Long Phù, chương 1104, 1104, hai vị vô bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ cổ hoa sa cho Ngụy gia đưa vào lực lượng thời điểm, Ngụy gia liền bắt đầu biến hóa, thân thể cùng trong minh minh trung nguyên vũ trụ thiên đạo kết hợp lại, thiên đạo cảm nhận được Ngụy gia khí tức lại chủ động bắt đầu đón ý nói hồ trung nguyên chi tâm, thiên địa nhất thể, vô cùng biến hóa, hòa vào lòng ta. Ngụy gia trong cơ thể vô số sức mạnh bắt đầu bạo phát, nhưng khí tức lại bị lão tứ cổ hoa sa cho che lấp đi, làm cho cách xa ở thế giới cũ Chu Dương căn bản không cảm giác được. Đương nhiên, cái này cũng là Chu Dương ở cũ bên trong thế giới sức mạnh bị triệt để áp chế lại, cảm giác đều không phải là rất bén nhạy, nếu như là ở chỗ khác, hắn nhất định có thể cảm thụ trung nguyên vũ trụ biến hóa. Trung nguyên vũ trụ thiên đạo quy tắc bản thân vô cùng sự mạnh mẽ, bị Chu Dương khổ tâm cô đọng cơ hồ là so với ban đầu mẫu xào thái võ, ảo thuật, hỗn nguyên đều mạnh hơn hoành một ít. Cứ như vậy, lại vì Ngụy gia làm giá y, Ngụy gia ở cũng là vô bất hủ cảnh giới lão tứ cổ hoa sa dưới sự trợ giúp dần dần cùng trung nguyên thế giới thiên đạo triệt để dung hợp lại cùng nhau, sau đó lại bắt đầu khuếch tán. Sức mạnh của hắn liên tục tăng lên. Đến cuối cùng, một luồng cũng là vô bất hủ khí tức ở trên người hắn bắt đầu lan tràn ra. Ngụy gia ở ngàn năm trước liền tu thành thiên đạo cảnh giới đỉnh cao, trước năm này ấp ủ tu vi đã đăng phong tạo cực lợi hại phi phàm, ở Chu Dương ngay dưới mắt ẩn giấu, lại không có bị phát hiện, có thể thấy được Ngụy gia thủ đoạn. Hiện tại hắn thu được lão tứ cổ hoa sa trợ giúp ngay lập tức sẽ như cá được nước. Nhìn thấy Ngụy gia liên tục tăng lên, coi như là lão tứ cổ hoa sa chính mình cũng đều có chút chắc chắn không được, không ngờ rằng sự tiến bộ của hắn cư nhiên như thế nhanh chóng. Rốt cục thiên nhân hợp nhất, trung nguyên thuộc về ta. Ngụy gia lại trong cơ thể đản sinh ra vô bất hủ khí tức, hắn triệt triệt để cùng trung nguyên vũ trụ kết hợp với nhau. Trung nguyên vũ trụ chấn động khắp nơi đều tràn ngập hắn khí tức, cùng lúc đó, cơ hồ là trung nguyên vũ trụ hết thảy chúng sinh trong lòng, đều xuất hiện âm thanh như thế. Chu 22R2V kép Dương đi ngược lại, làm cho trung nguyên vũ trụ không cách nào tiến bộ, hiện tại vũ trụ thiên đạo bỏ qua người này, lựa chọn chủ nhân chân chính Ngụy gia, từ đây phía sau, Ngụy gia chính là trung nguyên vũ trụ chi chủ. Ở trung nguyên vũ trụ bên trong, này Ngụy gia thực lực chính là vô bất hủ cảnh giới. Lão tứ cổ hoa sa nói, hắn đã nhìn ra rồi, Ngụy gia kỳ thực cũng không có tu luyện tới chân chính vô bất hủ cảnh giới, nhưng nếu như cùng trung nguyên vũ trụ thiên đạo kết hợp chính là vô bất hủ cảnh giới, nói cách khác chỉ cần hắn không ly khai trung nguyên vũ trụ cảnh giới liền có thể lấy xưng hô được là đa nguyên vũ trụ bá chủ. Nếu như rời đi trung nguyên vũ trụ, hắn cũng chỉ là thiên đạo cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Đương nhiên, như vậy cũng coi như không tệ, đợi một thời gian, hắn thôi thúc trung nguyên vũ trụ tiến bộ, nhất định có thể trở thành chân chính vô bất hủ cảnh giới. Chu Dương xào huyệt đã bị như thế ăn cắp, hắn lại cũng không về được, liền trở thành cô hồn dã quỷ, ta nhìn hắn tiếp đó sẽ làm sao bây giờ? Có thể hay không xấu hổ thành giận, lập tức trở về tấn công trung nguyên vũ trụ, đoạt về xào huyệt của mình. Nếu như là như vậy, cái kia ta liền có thể lấy đột nhiên ra tay, đem hắn chấn áp, để hắn gà bay trứng vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ cổ hoa sa trong lòng thầm nói, ta đích xác là thiếu hụt cái vô bất hủ cảnh giới pháp bảo hoặc là vật cưỡi. Lão tứ cổ hoa sa chuẩn bị đem Chu Dương luyện chế thành pháp bảo, cứ như vậy, hắn liền có thể lấy ở rất nhiều vô bất hủ cao thủ trước mặt chiếm cứ thượng phong. Nếu như ta luyện hóa Chu Yến, cái kia tiếp theo cũng có thể đi tìm cơ hội, luyện hóa vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, đem bọn họ cũng luyện chế thành pháp bảo, tụ tập ngũ đại vô bất hủ cảnh giới cao thủ pháp bảo, có thể hung ác đến mức độ nào. Thực sự là chờ mong, lão tứ cổ hoa sa trong lòng tìm cách rất nhiều chuyện. Không được, cũ bên trong thế giới, Chu Dương đang quan sát này Lê Phù Sinh biến hóa, đột nhiên cảm thấy không đúng, đột nhiên nhảy ra đi, rời đi thế giới cũ, đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Đã không có thế giới cũ ràng buộc, cảm giác của hắn liền khôi phục nhạy bén. Vội vã cảm ứng trung nguyên vũ trụ, nhưng phát hiện vũ trụ này đã không thuộc về hắn. Đáng chết, này kinh sợ Chu Dương là giận tím mặt, đang phải đi về đem vũ trụ này đoạt lại, cho dù là gấp đoạt không trở lại, hắn cũng muốn vũ trụ này triệt để hủy diệt, không thể rơi vào trong tay người khác. Bất quá, đang muốn động thủ chớp mắt Lê Phù Sinh nhưng là theo tới. Sư phụ, này chỉ sợ là tính toán, ngươi tuyệt đối không thể trở lại, nếu không thì sẽ tao ngộ độc thủ. Lời ấy nghĩa là sao? Chu Dương xoay đầu lại, nhìn Lê Phù Sinh. Lê Phù Sinh tu vi ngày càng tinh tiến, bây giờ là thiên đạo đỉnh cao, hơn nữa trí tuệ siêu quần, cùng thế giới cũ bản nguyên hô ứng lẫn nhau, ở cũ bên trong thế giới có thể phát huy được rất lớn uy năng. Sư phụ sáng lập Trung Nguyên vũ trụ có thể nói là thiên tân vạn khổ, đem tâm huyết của chính mình đều thâm nhập vào trong đó, đáng tiếc là lại bị người liền dễ dàng như vậy cướp đoạt đi, bởi vậy có thể thấy được cái kia cướp đoạt Trung Nguyên vũ trụ người nhất định là có đại khí số tồn tại. Hơn nữa, hắn có thể đủ bất chi bất giác cướp đoạt Trung Nguyên vũ trụ, sau lưng khẳng định có Vô Bất Hủ cảnh giới cường giả chống đỡ, bằng không làm sao có thể ẩn giấu được sư phụ tai mắt. Lê Phù Sinh thẳng thắn nói. Người nói có đạo lý, ta đi mưu hại một hồi. Chu Dương toàn thân bộc phát ra từng đạo số liệu này lại biến thành một cái la bàn vận chuyển trong đó, đột nhiên hiện ra một đạo khí tức. Lại là Cổ Hoa Sa, người tên xúc sinh này. Chu Dương thực lực cũng là cực mạnh, cơ hồ là ở từ nơi sâu xa liền tóm lấy một ít chuyện mạch lạc, hắn suy tính ra chuyện này chính là lão tứ Cổ Hoa Sa làm khó dễ. Không nghĩ tới Cổ Hoa Sa lại cũng tu luyện thành Vô Bất Hủ cảnh giới, cứ như vậy, sự tình thì phiền toái, người này gốc gác so với ta thâm hậu rất nhiều. Chu Dương rơi vào trầm tư, sư phụ cũng không cần phải gấp, kỳ thực cái kia Trung Nguyên vũ trụ đối với ngươi mà nói bất quá là một phiền toái mà thôi. Lê Phù Sinh lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ đi tới thế giới cũ, liền muốn mưu đoạt thế giới cũ chi chủ vị trí, mà cái kia Cổ Hoa Sa, vốn là thiên đế, đáng tiếc bị tước đoạt thân phận, nhưng hắn căn bản không cam tâm, cũng muốn mưu đoạt thế giới cũ chi chủ, vì lẽ đó hắn nhất định phải cũng muốn đi vào cũ bên trong thế giới, không thể thời gian dài ngốc ở Trung Nguyên vũ trụ, chỉ cần hắn tiến nhập cũ bên trong thế giới, người sư phụ kia dựa vào tiên cơ, có thể đem hắn chém giết, sau đó này Trung Nguyên vũ trụ cũng chậm sớm sẽ vật quy nguyên chủ. Coi như là ở cũ bên trong thế giới, muốn giết chết Cổ Hoa Sa cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải biết hắn bản thân liền là thế giới cũ thiên đế, tuy rằng đã bị tước đoạt khí số, mà dù sao còn có một chút quan tâm, mà ta nhưng là bị thế giới cũ bài xích. Chu Dương nói, nếu như làm không cẩn thận ta e sợ sẽ bị người này đánh giết cũng nói không chắc. Điểm ấy kỳ thực cũng không phải không có phương pháp giải quyết. Lê Phù Sinh nói, hiện tại cũ bên trong thế giới, khí số thịnh vượng nhất chính là thế giới cũ ý chí sinh ra chủ giác được tuyển chọn. Ta chính là một cái trong số đó, nếu như sư phụ có thể giúp ta, đem những này chủ giác được tuyển chọn nhất nhất hàng phục nuốt chừng, như vậy ta khí số sẽ đến cực điểm, có thể đem cái kia Cổ Hoa Sa dẫn vào trong đó, mượn thế giới cũ sức mạnh trực tiếp cướp đoạt hắn tất cả hết thảy căn cơ. Việc này ta cũng đang suy tư. Chu Dương nhìn này Lê Phù Sinh, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí một, mặc dù nói ở vẫn trợ giúp người này, có thể người này khí số để hắn trong lòng cũng khiếp sợ, nếu như để người này nhiều nuốt chừng một ít chủ giác được tuyển chọn, vậy chính hắn cũng không khống chế được, có thể sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Nghĩ chỉ chốc lát Chu Dương ánh mắt âm trầm, chúng ta trở về đi thôi, hai người lại lần nữa rơi vào rồi cũ bên trong thế giới. Tại Trung Nguyên bên trong thế giới, Ngụy Gia nắm trong tay vũ trụ chủ quyền, liền bắt đầu tiến hành đại quy mô cải cách, đồng thời phòng bị cái kia Chu Dương phản công, đáng tiếc là Chu Dương chậm chạp không đến, này để hắn ngược lại có chút bất ngờ. Chu Dương thực sự là có thể ẩn nhẫn, Ngụy Gia đối với lão tứ Cổ Hoa Sa nói, người này chỉ sợ là phát hiện ta, liền trốn tiến nhập cũ bên trong thế giới. Không dám ra đây, sợ bị ta bố trí xuống đến cạm bẫy. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Bất quá như vậy càng tốt hơn, ngươi liền có thể lấy đem này Trung Nguyên vũ trụ kinh doanh, như thùng sắt. Ta phát hiện coi như là lại trong kinh doanh nguyên thế giới, kỳ thực thành tựu cũng cực kỳ có hạn, chỉ có đi cũ bên trong thế giới, mới có thể thu được lớn nhất lên cấp tư bản. Ngụy gia cũng biết chuyện kế tiếp nên làm sao phát triển. Không sao, ta tự nhiên là muốn đi thế giới cũ. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Thế giới cũ là của ta, đã từng là của ta, ta hiện tại muốn bắt về thứ thuộc về chính mình, này tuy rằng không là một chuyện dễ dàng, có thể cũng không phải không thể. Chúng ta muốn tiến hành một cái kế hoạch, Ngụy Gia nói, đại nhân, ngươi trở thành thế giới cũ chi chủ sau đó, ta hy vọng có thể thu được dưới một người trên vạn người vị trí, như vậy thì thỏa mãn. Cái hội này thỏa mãn ngươi, lão tứ Cổ Hoa Sa vì để cho Ngụy Gia yên tâm, nhất định phải liền muốn phân chia lợi ích. Đã như vậy, ta biết triệt để đi theo đại nhân. Ngụy Gia trong lòng vui vẻ. Sau đó thế giới cũ chính là của chúng ta. Lão tứ Cổ Hoa Sa mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Chu Dương ở cũ bên trong thế giới gây sóng gió, ta cũng sẽ không tình nguyện người sau, muốn đi cùng hắn tỉ đấu một chút. Đúng rồi, Ngụy Gia nói. Cũ bên trong thế giới rất nhiều cơ duyên, nhưng tân thế giới đây. Tân thế giới cùng thế giới cũ là đối lập, cũ bên trong thế giới có vô cùng cơ hội, mới bên trong thế giới cũng sẽ có, hơn nữa ta hiện tại lấy được tin tức là mới bên trong thế giới, lại cũng có người tấn thăng làm Vô Bất Hủ cảnh giới. Chúng ta có thể thừa cơ thu được tân thế giới. này đừng suy nghĩ, lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Cổ Trần Sa thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, hắn tân thế giới không có bất kỳ lỗ thủng, phàm là tiến vào bên trong người, đều sẽ bị rửa đi hết thảy thế giới cũ căn cơ trở thành Cổ Trần Sa lệ thuộc. Này là một kiện rất đau xót sự tình, ta còn muốn cùng cướp đoạt Trung Nguyên vũ trụ như thế, cướp đoạt tân thế giới, đem Cổ Trần Sa đuổi ra ngoài. Ngụy Gia thở dài, rất là không cam lòng, Cổ Trần Sa như là tốt như vậy đối phó, vậy hắn cũng tựu không khả năng sáng tạo tân thế giới. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, chờ ngươi triệt để đem Trung Nguyên vũ trụ ổn định lại cũng có thể đi thế giới cũ. Vào giờ phút này, Cổ Trần Sa cũng tiến nhập cũ bên trong thế giới. Hắn quan sát biến hóa, cảm thấy rất có ý tứ. Lão tứ lại tấn thăng vô bất hủ cảnh giới cướp lấy Chu Dương Trung Nguyên vũ trụ, bất quá bởi vì chuyện này, hai cái sợ rằng phải chém giết được một mất một còn, không biết sẽ tiện nghi ai. Ở Cổ Trần Sa tính toán biến hóa bên trong, nguyên do bởi vì cái này ân oán, lão tứ Cổ Hoa Sa cùng Chu Dương sẽ ở cũ bên trong thế giới chém giết cuối cùng bị người đều luyện hóa. Người kia không biết là ai. Cách chương.